Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, thần kỳ văn vật. 2. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sướng ngôn viên vừa dứt lời. Chỉ gặp hiện trường lập tức thì trở nên được đưa tay không thấy được 5 ngón. Nhưng là ước chừng qua không tới 5 giây. Thần kỳ một màn xuất hiện ở bọn họ trước mặt, chỉ gặp tòa kia hai thước cao tế tháp lập tức từ phần đáy bắt đầu tránh sáng lên. Đủ mọi màu sắc ánh sáng bắt đầu ở những cái kia hạt châu nhỏ châu thể lên phơi bày ra. Ở chúng không sáng lên dưới tình huống, tất cả hạt châu nhỏ đều là một cái màu sắc thanh oánh thấu triệt, nhưng là dưới mắt tất cả hạt châu nhỏ cũng phát ra hoàn toàn khác nhau màu sắc ánh sáng. Ánh sáng bắt đầu từng cái lan tràn, đợi đến cuối cùng, đỉnh viên kia thủy tinh cầu lập tức vậy phát ra ánh sáng màu đen tới. Cái này ánh sáng màu đen lộ vẻ được cực kỳ quỷ dị. Tản mát ra ánh sáng giống như là vô số cây thật dài màu đen kim mang như nhau. Các nữ sĩ, các tiên sinh, bây giờ tế tháp đã hoàn toàn tản mát ra ánh sáng tới. Mọi người có thể thấy. Tất cả hạt châu nhỏ ánh sáng cũng không giống nhau. Chúng dần dần phơi bày ra tràn vào biến sắc tới. Đồng thời mọi người có cảm giác hay không đến trong không khí nhiệt độ bắt đầu có chút giảm xuống. Ăn mặc Ai Cập truyền thống dân tộc phục sức sướng ngôn viên giới thiệu. Bởi vì màu đen hút nóng duyên cớ sao? Tiên sinh Franco không khỏi được bật thốt lên. Không sai, màu đen thủy tinh cầu sẽ hút nóng. Để cho không khí chung quanh nhiệt độ hạ xuống. Nhưng là mọi người không muốn lấy là nó hút nóng sau đó nhiệt độ trong buổi họp thăng. Thật ra thì cái này màu đen thủy tinh cầu nhiệt độ cũng biết hạ xuống theo. Chúng ta lại qua 2 phút cỡ đó, mọi người sẽ phát hiện cái này màu đen thủy tinh cầu phía trên sẽ kết lên một tầng băng xương thật mỏng, còn có loại này thần kỳ hiện tượng. Tất cả du khách đều bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Bọn họ nghị luận không ngoài chính là cảm thấy cái này màu đen thủy tinh cầu chỗ thần kỳ. Dương Thiên Long theo Alin cũng là trợn to mắt nhìn thủy tinh này cầu. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, màu đen thủy tinh cầu phía trên bắt đầu kết lên một tầng băng xương thật mỏng. Trời ạ, quá thần kỳ, các du khách không khỏi được một mặt kinh ngạc không thôi. Khi tiến vào khu vực này thời điểm, mọi người điện thoại di động đều đã bị riêng mình mật mã tủ nghiêm nghiêm thật thật khóa. Vì vậy bọn họ vậy thì không cách nào chụp hình, chỉ có thể dựa vào mình ánh mắt cực kỳ quan sát chỗ tòa này vô cùng thần kỳ tế tháp. Có chút hiếu kỳ lòng 10 phần du khách lại là có chút hoài nghi cái này tế tháp chung quanh có bắn đèn các loại đồ. Nhưng mà bọn họ tìm kiếm một phen sau đó, nhưng là căn bản không có tìm được. Tốt lắm, chúng ta đi thăm xong nơi này, hẳn đem không gian để lại cho hạ một đám du khách. Mời mọi người đi theo chúng ta hướng đảo đi ra ngoài. Nhớ nhất định phải mang theo điện thoại di động. Sướng ngôn viên một mặt mỉm cười nói, đi theo dòng người, Dương Thiên Long bọn họ từ từ hướng đi ra vị trí đi tới. Chờ bọn họ đi ra viện bảo tàng thời điểm, đã là buổi tối hơn 10 giờ. Lúc này Rai Thành nhỏ nhiệt độ vừa vặn. Đây là, đối với những người ở nơi này mà nói, cũng là mới vừa gia nhập đến một ngày bên trong sinh hoạt ban đêm. Vô số sáng chói sáng lạng ánh đèn đem Rai Thành nhỏ tòa thành thị này trang phục giống như là đồng thoại trong vậy ảo mộng đẹp, to lớn quay bánh xe. Cao vút trong mây Rai Thành nhỏ tháp truyền hình, tinh mỹ tuyệt luân không trung vườn hoa, Dương Thiên Long bọn họ tự nhiên vậy sẽ không lập tức đi trở về phủ. Mà là ở trên đường bước chậm đứng lên, hắn theo thê tử Alin vẫn là mỗi người tất cả đẩy một chiếc nhi đồng xe đẩy nhỏ. Philip and Gianni đã sớm ngủ, chúng ta nếu không đi bờ biển tìm một chỗ ngồi một chút. Bỗng nhiên lúc này, tiên sinh Franco đề nghị, được, đây là cái ý kiến hay, tất cả mọi người đều không khỏi được gật đầu một cái. hai miệng đồng thanh đối với cái này cái ý kiến hay bày tỏ đồng ý. Thật ra thì bọn họ chỗ ở vị trí cách bờ biển cũng không xa. Bất quá mấy trăm mét chặng đường thôi. Một đường chậm rãi đi tới trước, thưởng thức nơi này cảnh đẹp, thức ăn ngon, thậm chí là người đẹp. Dĩ nhiên, những người đẹp này đều có người bồi bạn, hoặc là cao lớn đẹp trai các anh đẹp trai, hoặc là chính là những cái kia bụng phệ dầu mỡ trung niên cường hào người đàn ông. Đi 200 đến 300 mét sau đó, xen lẫn mùi tanh biển gió cũng là thổi lất phất tới đây. Cái này biển gió mùi vị tuy nói có người để cho người khó chịu, nhưng rất nhanh tất cả mọi người ngược lại cũng là cũng thích ứng cái này biển gió mùi tới. Huống chi từ từ biển gió thổi vào mặt, để cho bọn họ thân thể đều cảm giác được mát mẻ không thiếu. Ở cách bãi biển bên cạnh, bọn họ tìm một cái quầy rượu nhỏ ngồi xuống. Franco gọi một ly bia, Sophia phu nhân gọi một ly chanh, thê tử Aline cũng là gọi một ly chanh. Dương Thiên Long đi theo Franco như nhau, gọi một ly bia. Rai thành nhỏ còn có cái gì nơi vui chơi? Uống một hớp ướp lạnh bia sau đó, Franco không khỏi phải hỏi nói, còn có Guinness chỗ vui chơi, đại dương chỗ vui chơi cùng với toàn cầu thứ ba đại thủy cung. Trong sa mạc cũng có trước 2.000 năm lưu lại di chỉ. Tòa thành thị này nhân văn cảnh quan so lịch sử quang cảnh tốt hơn. Dương Thiên Long nói, nếu là Phyllis and Gianni lớn hơn nửa điểm, chúng ta ngược lại là có thể mang bọn họ đi một chút Guinness chỗ vui chơi. Aline cười nói, Franco gật đầu một cái. Đúng vậy, bất quá chỗ này mùa đông khí hậu quả thật không tệ. Sau này chúng ta hàng năm đều có thể tới đây nghỉ dưỡng một đoạn thời gian. Thời gian còn có, chính là chúng ta còn muốn ở Rai thành nhỏ ngây ngô chừng 10 ngày. Có thể từ từ đem nơi này cảnh điểm du lịch một phen. Dĩ nhiên, nơi này cũng là nữ sĩ mua đồ thiên đường. Dương Thiên Long nói, ngày khác ta theo mụ mụ đi. Chúng ta đều đã thương lượng xong. Aline cười nói, các đàn ông nhưng mà không quá vui vẻ đi dạo thương trường theo mua đồ. Cho nên công việc này chỉ có thể là giao cho chúng ta đi làm. Sophia phu nhân cũng là một mặt trêu. Ghẹo nói, ha ha, các người đi chính là, ta theo Hoa Hạ Long còn có thể thật tốt ở nhà uống uống cà phê, bia, thuận tiện trò chuyện một chút đời người. Tiên sinh Franco một mặt trêu ghẹo nói, mụ mụ, vậy chúng ta ngày mai sẽ đi đi. Aline cười nói, nàng đã trong lòng nghĩ xong lần này mua đồ không chỉ có muốn cho các đứa trẻ mua thật xinh đẹp quần áo, đồng thời cũng phải cho trượng phu mình mua cả người khéo léo quần áo. Phải, chúng ta ngày mai đi. Sophia phu nhân cười nói. Người một nhà ở quầy rượu nhỏ ngẩn ra nơi đó sấp xỉ một tiếng. Thấy thời gian vậy quả thật không còn sớm sau đó. Lúc này mới chuẩn bị về nhà. Mới vừa ngồi lên Rolls Royce xe nhỏ. Xe hơi còn chưa kịp phát động dậy động cơ. Bỗng nhiên lúc này chỉ hôm nay lần trước trận máy bay tiếng nổ. Chỉ gặp một chiếc to lớn máy bay trực thăng từ trước mặt bọn họ nhà chọc trời bên trong bay đi. Lại có kia cái người lãnh đạo quốc gia những con cái tới. Tài xế mỉm cười nói, ngươi làm sao biết? Dương Thiên Long rất là kinh ngạc, lời nói bật thốt lên. Franco vậy giống vậy tràn đầy kinh ngạc. Hắn cũng không biết vì sao tài xế này cũng biết chiếc trực thăng phi cơ kia phía trên chở là nào đó. Cái người lãnh đạo quốc gia những con cái. Hai vị tiên sinh, bởi vì Rai thành nhỏ buổi tối trừ ra bọn họ máy bay ra. Người bất kỳ máy bay cũng không cho phép ở khu thành phố phi hành. Bao gồm các cường hào. Tài xế một mặt mỉm cười trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kaoa-noi-soc-noi-kyy-noi-tsuat-noi-tasam-noi-taung-noi-tsuong-đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.